em gác nhỏ nhìn xuống công viên, ngồi xem lá úa trên đường vắng, buổi chiều ngủ theo dấu những đêm dài nghe tiếng sầu thì thầm với nhau. Cho em yêu anh thêm một lần nữa, rồi mai sẽ từ mắt anh đi rồi. Đời vắng đi tiếng cười, mình em ở lại trong tiếng nuối. Mùa đông sắp đến trong thành phố, buổi chiều trời gác nhỏ khi mùa đông đến trong thành phố. Trên đường vắng buổi chiều ngủ vui, cô đơn còn theo dấu những đêm dài nghe tiếng sầu thì thầm với nhau. Cho một lần nữa, rồi mai sẽ từ mắt anh đi rồi. Đời vắng đi tiếng cười, mình em ở lại trong tiếng nuối. Mùa đông sắp đi trong thành phố, buổi chiều trời lạnh. Heo may từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ khi mùa đông đến trong thành phố. Trong thành